Hệ thống huyết mạch, chương 31, 31, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không có thời gian để lãng phí ở đây, vì vậy hãy đi vào vấn đề. Samsuma, Bowler, học sinh của tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Cô Emi quay sang hai người đàn ông mặc yakuta màu xanh lá cây trong khi nói. Hừm, được rồi. Chúng tôi đã nghe các điều khoản của cuộc đấu tay đôi và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai trong số các học viên thua cuộc thì những điều khoản vẫn được thực thi tới cùng. Người đàn ông bên trái với cái đầu hói nói. Anh ta rất mảnh khảnh và có một giọng nói trầm. Theo các điều khoản, cho phép gây thương tích. Giáo viên có nghĩa là chăm sóc tình trạng y tế của học sinh của họ nếu cuối cùng họ phải nhận bất kỳ hình thức thương tích nào. Một người khác đi lại và nói. Anh ta có mái tóc trắng và trông khá rám nắng với một thân hình mập mạp. Cả hai giáo viên đều gật đầu hiểu ý Aurora. Đối xử nhẹ nhàng với cậu ta thôi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là học sinh lớp F thôi. Ha ha ha, John Brown chế nhạo trước khi quay người rời sân khấu. Gustave, em biết phải làm gì. Cô Amy nói với giọng trầm trước khi rời sân khấu. Gustave và Aurora đang ở cách xa nhau vài bước chân trao đổi ánh mắt. Hừ hừ, rác rưởi không biết chỗ của hắn. Tôi sẽ tiễn cậu đến bệnh viện hôm nay. Nữ sinh nói trước khi đứng trong tư thế chiến đấu. Gustave thậm chí không buồn trả lời nhận xét của cô ấy. Cậu đứng vào vị trí và nhìn cô chằm chằm. Một người phụ nữ đã từng đánh bại tôi, nhưng sẽ không bao giờ làm được nữa. Gustave nheo mắt khi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hãy bắt đầu trận đấu. Ngay lập tức những lời đó được thốt ra từ phía Gustave nhìn thấy cơ thể của Aurora đột nhiên phát sáng. Trong tích tắc, những họa tiết màu xanh lam tạo thành những mũi tên xuất hiện khắp nơi trên cơ thể cô ấy. Cô ấy duỗi tay phải ra. Những cơn gió nhỏ bắt đầu tụ tập xung quanh nó. Những cơn gió xoáy nhỏ đang biến thành nước. Aurora đang biến không khí thành nước và nước thành một lưỡi kiếm dài, nhưng trước khi cô ấy có thể hoàn thành nó, cô đã thấy Gustave đột ngột lao về phía trước. Cậu ta nhanh quá. Cô ấy nghĩ trong đầu khi nhanh chóng biến nước thành một lưỡi kiếm dài 60 cm và vung nó về phía Gustave đang lao tới. Gustave lao ra ngay lúc Aurora bắt đầu ra đòn tấn công đã nhìn thấy lưỡi kiếm vung về phía cổ cậu từ bên trái. Gustave đột nhiên nhanh hơn Aurora và đẩy lòng bàn tay phải về phía cổ tay Aurora vẫn đang vung về phía cậu. Lòng bàn tay của Gustave đập vào cổ tay cô ấy làm thay đổi hướng tấn công nhưng cậu không dừng lại ở đó. Ngay lập tức Aurora mất thăng bằng sau khi tay cô ấy bị hất ra. Gustave xoay người và vung cùi chỏ trái về phía mặt cô. Cô ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy cùi chỏ của Gustave hướng vào mặt mình sau khi cậu chống lại đòn tấn công của cô ấy. Làm thế nào mà cậu ta nhanh như vậy? Cô ấy tự hỏi bởi vì cô ấy đã có thể biết rằng Gustave nhanh hơn cô ấy từ những chuyển động của cậu. Cô ấy vẫn có thể phản ứng đúng lúc bằng cách giơ cánh tay trái lên trước mặt. Khuỷu tay của Gustave va vào cánh tay của cô ấy. Yêu, cô ấy kêu lên trong đau đớn khi lực đẩy cô ấy trượt về phía sau 7 feet. Cánh tay cô ấy vẫn giữ vững sau khi bị lực đẩy cô ấy ra sau nhưng nó hơi run. Sức lực mạnh kinh khủng như vậy. Làm sao điều này có thể xảy ra khi cậu ta thậm chí còn chưa kích hoạt huyết mạch của mình? Không phải cậu ta chỉ là cấp độ F thôi sao? Cô ấy nhìn chằm chằm vào Gustave với vẻ cảnh giác và không tin tưởng. Biểu hiện khi cô ấy cố gắng truyền thêm sức mạnh vào cánh tay trái tê liệt của mình. Có chuyện gì với Aurora vậy? Cô ấy vừa bị đẩy bởi một cấp ép bình thường. Thật tệ hại. Cô ấy nên thắng ngay lập tức. Cô ấy tính làm gì khi đứng đó? Các học sinh trông trẻ khác ở đây đã trò chuyện với nhau sau khi nhìn thấy trận đấu đầu tiên. Có khoảng 16 học sinh trông khoảng tuổi Gustave tập trung ở đây. Ngay cả John Brown cũng có một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt của mình. Nào, không phải cậu nói sẽ dẫn tôi đến bệnh viện sao? Cậu còn chờ gì nữa? Tôi ở ngay đây. Gustave đặt câu hỏi với vẻ mặt chế giễu trong khi nhìn chằm chằm vào cô ấy. SMPS, đừng tự mãn. Aurora hét lên điều này và tiếp tục vẫy cánh tay phải của mình về phía trước. Khi cô vung lưỡi kiếm làm bằng nước về phía Gustave, một làn sóng nước bắn ra theo hình vòng cung về phía cậu. Gustave né sang bên phải khiến cuộc tấn công vượt qua bên trái của cậu. Aurora không dừng lại ở đó. Cô ấy tiếp tục vung lưỡi kiếm nước liên tục khiến nhiều đòn tấn công nước xuất hiện từ không khí mỏng trong khi bay về phía Gustave. Mặc dù tốc độ của các cuộc tấn công nhanh hơn gần gấp đôi so với người từng là người nhanh nhất trái đất, Gustave vẫn có thể né tránh mọi đòn tấn công trong số chúng. Tốc độ của mỗi cú vung mạnh hơn trước và Gustave biết rằng cậu không thể né tránh lâu nếu không sử dụng một kỹ năng liên quan đến tốc độ. Vì vậy cậu bắt đầu sử dụng động tác chân để từ từ di chuyển về phía trước khi cậu né các đòn tấn công. Aurora hiện đang nghiến răng vì thất vọng sau khi nhận thấy rằng các đòn tấn công của cô ấy không chạm đến Gustave. Ngay cả khi cô ấy đã dồn hết sức lực vào nó. Hai trong số các đòn tấn công bằng nước của cô ấy va vào sàn đấu phía sau Gustave vài bước. Ngay cả với độ bền của sàn đấu, một đường sâu 3 inch được vạch ra. Các hoa văn trên cơ thể Aurora đột nhiên sáng rực rỡ trở lại khi thanh kiếm trên tay cô dài tới hơn 4-5 mét. Nó biến thành một lưỡi hái lớn. Gustave đã có thể cảm nhận được rằng đòn tấn công này là một đòn tấn công mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, nhưng do kích thước quá lớn mà cậu cảm thấy cô ấy sẽ không thể vung nó nhanh như vậy. Đây là cơ hội để cậu thu hẹp khoảng cách. Gustave chạy về phía trước ngay khi cô ấy vung lưỡi hái làm bằng nước về phía bên trái của cậu. Trước sự ngạc nhiên của cậu, chuyển động tấn công của cô còn nhanh hơn cả chuyển động của cậu. Trước khi Gustave có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ thì lưỡi hái đã đến trước cậu. Một âm thanh của xương vang lên cũng như một cảnh tượng không thể tưởng tượng được diễn ra trước mặt họ. Cơ thể của Gustave đột nhiên uốn cong về phía trước. Đầu gối cho phép cậu uốn cong theo cách mà cơ thể của cậu giống như một khẩu súng lục đang đứng trên mặt đất. Do hành động này, cậu đã có thể né cú xoay mà không cần kích hoạt nhanh nhẹn. Đầu gối của cậu có thể được nhìn thấy uốn cong ở một góc không thể tin được khiến cơ thể cậu trông giống như một khẩu súng lục. Có thể thấy khớp bật ra từ bên dưới lớp da phía sau đầu gối của cậu. Trông thật gớm chết, cái quái gì vậy? Đó có phải là dị năng huyết mạch của cậu ta không? Họ đã bị sốc khi thấy cách Gustave bị bẻ cong. Cái quái gì vậy? Aurora cũng có một cái nhìn kinh ngạc khi lưỡi hái bắt đầu giảm kích thước. Gustave đứng dậy khi chân cậu trở lại bình thường. Gustave vừa kích hoạt dịch chuyển khớp khiến khớp gối của cậu đảo ngược chức năng của nó. Vào lúc đó, khả năng quỳ khớp gối của cậu đã bị đảo ngược. Thay vì chân của cậu có thể uốn cong về phía mông của cậu, nó có thể uốn cong về hướng khác. Cậu sử dụng lực lượng từ nhanh nhẹn của mình cùng với chiêu đó để né đòn. Ngay lập tức cơ thể của Gustave trở lại bình thường. Aurora đã tung ra một cuộc tấn công khác về phía cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.